vào thời khắc mấu chốt mà thằng danh này lại gây thêm phiền toái. Nhất định phải chọn giờ phút quan trọng để khiến người ta chú ý đến mình sao? Nghĩ đến hành vi vô lễ của Mục Hàn, Sở Nhậm Hành chỉ muốn dùng búa đập chết anh. Là thằng nhóc này sao? Sở Nhậm Hoài nhìn thấy người cười là Mục Hàn, liền cảm thấy đắc ý. Đứa con hoang này thật đúng là người cứu cánh mà. Mình còn đang lo làm sao để đối phó với Sở Nhậm Hành thì cậu ta lại tự mình nhảy ra. Mặc dù thầm đắc ý nhưng Sở Nhậm Hòa vẫn tỏ vẻ nghiêm túc. Làm gì có cái lý đó, thật đúng là làm gì có cái lý đó. Buổi họp thường niên của nhà họ Sở là thời khắc thiêng liêng thế nào ấy vậy mà lại có người dám cười nhạo. Thật là thiếu tôn trọng toàn bộ nhà họ Sở chúng ta. Là con cháu của nhà họ Sở, trong mắt cậu có còn gia pháp của nhà họ Sở nữa hay không? Là ai đang cười, mau cút ra đây cho tôi. Ngay cả Sở Quy Thiên cũng vô cùng không vui, cụ ta cau mày nói. Rốt cuộc là ai, tự mình bước ra đây. Sở Nhậm Hòa thầm ra hiệu, ngay lập tức có người của nhà họ Sở ở Nam Hồ nói. Thưa cụ tổ, người cười là Mục Hàn, cháu ngoại của gia chủ Sở Nhậm Hành ở Đông Hải à, dứt lời tất cả chợt trở nên huyên náo. Dù sao thì bây giờ Mục Hàn rất nổi tiếng. Trước khi buổi họp thường niên của nhà họ Sở trên cả nước được tổ chức, Sở Nhậm Hòa đã loan tin khắp nơi về đứa con hoang của nhà họ Sở ở Đông Hải. Đến nỗi nhà họ Sở khắp cả nước đều biết rằng Sở Nhậm Hành có đứa cháu hoang như vậy. Sở Nhậm Hành đã đâm lao thì phải theo lao, vẻ mặt già nua vô cùng ủ rột. Cụ ta hét lên với Mục Hàn, mau cốt ra đây cho tôi. Tuy nhiên, Mục Hàn lại phớt lờ. Góc chuyện audio.com. Nếu như Mục Hàn đã không thừa nhận mối quan hệ với nhà họ Sở ở Đông Hải thì cũng không cần phải nghe theo lệnh của Sở Nhậm Hành. Thấy vậy, vẻ mặt của Sở Nhậm Hành càng khó coi hơn. Trông cụ ta vô cùng xấu hổ. Vốn dĩ lúc này là thời điểm hoàn hảo để Sở Nhậm Hành dùng sở trí toàn trấn áp nhà họ Sở ở Nam Hồ, nhưng không ngờ lại bị Mục Hàn phá hỏng kế hoạch. Thấy Mục Hàn không nhúc nhích, Sở Quy Thiên cũng tức giận. Đồ vô học, ông ngoại cậu gọi cậu không nghe thấy sao? Khi Sở Quy Thiên nói, cụ ta còn gõ mạnh cây gậy đầu rồng xuống đất. Cơ thể cụ ta toát ra vẻ uy nghiêm khó cưỡng. Là cụ tổ của nhà họ Sở trên khắp đất nước, sự uy nghiêm của Sở Quy Thiên khiến toàn bộ nhà họ Sở ở Đông Hải phải rùng mình. Kể cả Sở Nhậm Hành, tất cả đều cúi đầu. Tuy nhiên, Mục Hàn vẫn bất động. Cách chương.